Chuyến xe bus số 14, chương 271, giao dịch. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng tôi quay đầu nhìn bốn phía. Theo tiếng nhìn lại cuối cùng phát hiện ở trên y đỉnh đầu chúng tôi. Một chỗ vách núi ao hãm địa phương. Lão giả áo tang ló đầu ra nhìn chúng tôi cười. Người như thế nào đi lên? Chú trung niên ngẩng đầu hỏi một câu. Lão giả áo tang hắc hắc cười nói. Sơn nhân tự có diệu kế. Ta hỏi các ngươi, sức mạnh vô song bá đạo này, các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Nhị gia lời lẽ chính đáng nói. Sức mạnh này, nếu là có thể nắm giữ còn tốt, nhưng vạn nhất không thể nắm giữ, ai cũng không biết sẽ xuất hiện cái hậu quả gì. Chúng ta tình nguyện bình thường. Khi nói chuyện, nhị gia vung tay lên. Ý bảo chúng tôi lần nữa từ chê y dây thường bò đi xuống. Khi tất cả chúng tôi từ đầu dê tượng thần Châm Dương Vương xuống đến bên cạnh tế đàn. Bỗng nhiên âm thanh lão giả áo tang kia lại lần nữa từ bên cạnh chúng tôi truyền đến. Chậc chậc chậc, không thể tưởng được tại thế gian còn có người coi nhẹ danh lợi như vậy. Vừa dứt lời, lão giả áo tang liền từ một sườn khác vách núi vòng lại đây. Bởi vì vách núi ở hai bên sườn tế đàn đều đường nhỏ đi thông phía sau vách núi. Tôi kinh ngạc nói, người biết lối tắt phụ cận. Lão giả áo tang này, khẳng định biết rõ một mảnh khu vực này. Bằng không không có khả năng sẽ nhanh như vậy từ trên y đỉnh núi xuống dưới. Trong vách núi có điêu khắc Châm Dương Vương này khẳng định có lối tắt. Lão giả áo tang cầm trong tay quải trượng. Đi đến trước mặt chúng tôi, chỉ vào năm người chúng tôi, cười nói, một già một trẻ, một quỷ một mèo, còn có một thân cây. Trong năm người các ngươi, chỉ có tiểu tử này mới có thể thu hoạch loại sức mạnh này. Chính xác mà nói, chỉ có hắn thu hoạch loại sức mạnh thần bí này mới có thể sử dụng. Bốn người các ngươi, không có cửa, Tô Trinh lạnh lùng nói. Đây là việc của chúng tôi. Tôi cũng cảm thấy lão giả áo tang này thật sự quá quỷ dị. Loại sức mạnh này không ai nói được rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Đồ vật không hiểu rõ. Tốt nhất là đừng đụng vào. Tôi nói, chúng ta vẫn là đi thôi. Lúc gần đi, tôi đem bản đồ bằng vải đay lão giả áo tang cho tôi đưa cho hắn. Nói, cảm ơn bản đồ của ngươi. Bất quá đã không có tác dụng gì với chúng ta. Lão giả áo tang cười nói. Bản đồ, liền tặng cho ngươi. Tương lai khẳng định ngươi cần bản đồ này. Tôi ân một tiếng, thu bản đồ xoay người liền đi. Ai ai ai, ngươi liền đi như vậy rồi. Lão giả áo tang ở sau lưng giơ tay kêu tôi. Tôi sửng sốt quay đầu hỏi. Tôi không đi như vậy. Còn có thể trực tiếp bay ra sao? Lão giả áo tang nói, ý ta là, ngươi vô cớ lấy đi bản đồ ta cho ngươi. Tôi mới nhớ tới bản đồ mới vừa cất vào trong ba lô. Chép miệng nói, Nga, cái này còn không phải đưa tặng miễn phí à, tính toán đi. Ta còn cho là ngươi tốt bụng, cởi ba lô, tôi tìm kiếm bản đồ lấy ra, còn không có đưa cho hắn. Hắn liền nói, các vị. Các ngươi nghe ta một lời. Hiện giờ mấu chốt có thể sử sức mạnh sơn cốc này phun ra. Liền tại chê y người tiểu gia hỏa này. Nếu các ngươi làm theo, ta có thể chia sẻ cho các ngươi một bí mật. Một cái bí mật đủ để cho các ngươi động tâm. Không phải là cho tôi nhiều mỹ nữ. Nhiều siêu xe đi. Mấy câu thoại này quá cũ rồi. Tôi nói, nhị gia có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi đến tột cùng là có ý tứ gì? Chúng ta cũng đừng đánh đố. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi ta thẳng thắn nói chuyện cùng nhau. Thế nào? Lão giả áo tang ngửa mặt lên trời cười dài nói. Chấm, sảng kaoa sắc yêu ta. Nói như thế, ta muốn thu lấy sức mạnh của Châm Dương Vương. Nhưng Châm Dương Vương sẽ không vì ta phun ra máu tươi. Cho nên cần phải để tiểu gia hỏa này mở ra hiến tế. Giời ạ, bây giờ tôi mới hiểu a, hóa ra gia hỏa này trước kia chính là lừa gạt tôi. Nói máu tê có vấn đề. Kết quả để tôi chạy xuống. Hắn lại vội vàng ngồi lên tế đàn. Nguyên lai hắn cũng muốn thu sức mạnh thần bí của Trâm Dương Vương. Nga, ý tứ của ngươi chính là để chúng ta giúp ngươi hấp thu sức mạnh Trâm Dương Vương. Sau đó ngươi cho chúng ta một bí mật để trao đổi. Là ý tứ này sao? Cát Ngọc híp mắt hỏi. Lão giả áo tăng cười cười. Vuốt vuốt chòm râu nói. Đúng, nếu các ngươi cảm thấy không hài lòng, ta còn có thể đem sức mạnh cùng các ngươi chia đều. Như thế nào? Tôi nói, trước đem bí mật nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi lại suy xét. Ha ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này còn muốn bí mật của ta trước sao? Ta có thể trước nói cho ngươi. Bản đồ ta cho ngươi. Chính là một phần chân chính đồ trung đồ. Tôi chừng hắn một cái. Nói, đồ trung đồ sao? Đã sớm biết, trước kia nghe sư phụ của tôi nói quá. Sư phụ của tôi cũng cho tôi xem qua một chương bản đồ. Cũng là song thú hợp nhất đầu. Cộng thêm một ít chữ dân tộc IG cổ. Đây cũng gọi là bí mật. Chấm, lão giả áo tang á khẩu không trả lời được. Cuối cùng nói. Ta có thể kỹ càng tỉ mỉ đem tấm bản đồ ta cho ngươi kia giải thích minh bạch. Để ngươi đạt được đồ vật trong bản đồ che giấu. Nhưng ngươi phải giúp ta đạt được cỗ sức mạnh này. Thế nào? Tôi nghiêng đầu, hỏi mọi người. Chấm, đều nghe hiểu sao? Bọn họ bốn người đồng thời gật đầu. Tôi cũng gật đầu. Nói, N, không tôi. Chúng tôi đi thôi. Có câu nói là... Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, lão giả áo tang này chính hắn đều nói. Cỗ sức mạnh này bá tuyệt không xong, thế gian khó tìm, nếu là sức mạnh lợi hại như vậy, tôi sao có thể sẽ giúp hắn có được. Vạn nhất hắn đạt được, chẳng phải là một giây xử lý chúng tôi. Nói như vậy, cái hắn gọi là bí mật kỳ thật cũng không có tiết lộ. Bởi vì người chết sẽ không thể nói. Chúng tôi không hề phản ứng hắn. Quay đầu trở về. Khi chúng tôi đi đến miệng sơn động khẩu. Tôi phất tay ý bảo mọi người trước đừng đi. Nói. Tôi đã từng xem qua cái bản đồ kia. Chúng ta đi hướng lên phía bắc một ít. Có thể tránh đi cái sơn động này. Nhưng lại phải từ trong nước bơi qua đi. Trong nước tuy rằng khả năng sẽ bẩn một chút. Nhưng hẳn là so trong sơn động an toàn hơn. Chú Trung Niên nói, ta ghét nhất nước, ta không đi thủy lộ. Chú Trung Niên đã từng bị xe đâm vào mương nước bẩn. Ở bệnh viện cũng đã chết đi cuối cùng là nhị gia để hắn tạm thời sống lại. Sau đó mang theo hắn đi Long Hồ Sơn, tìm kiếm phản diễn thần thụ tái tạo thân thể. Cho nên hắn xác thật thực ghét nước, đặc biệt là rãnh nước bẩn, mà nguồn nước trong hạp cốc này rơi đầy lá cây. Chê y mặt nước cũng mọc đầy rêu xanh. Mặt sông hương vị có chút tanh. Cát Ngọc nói. Ba lô chúng còn có rất nhiều đồ ăn. Tận lực đi đường bộ đi. Sau khi thống nhất ý kiến liền từ sơn động này đi ra ngoài. Nhưng lúc đi vào sơn động. Chúng tôi lại phát hiện điểm không thích hợp. Phương hướng con đường kéo dài trong sơn động rõ ràng cùng lúc trước chúng tôi đi vào bất đồng. Hơn nữa đi đại khái hơn 20 phút, căn bản là không phát hiện xuất đầu ra. Dựa theo tốc độ của chúng tôi, khẳng định có thể đi ra, nhưng hiện tại vẫn cứ ở trong sơn động vô pháp rời đi. Lại đi hơn 10 phút sau, nhị gia vẫy vẫy tay, nói, đều dừng lại đi, chúng ta đã rơi vào bẫy. Nhị gia nói thật bình tĩnh, nhưng tôi biết. Trong lòng hắn phỏng chừng cũng không yên. Nhưng vào lúc này, sơn động chỗ sâu trong truyền đến lão giả áo tang thanh âm. Nếu cùng ta hợp tác, sức mạnh chia đều. Nếu không cùng ta hợp tác, các ngươi liền chuẩn bị chết ở ô nha động đi. Trong ô nha động, ngàn vạn không thể miệng quạ đen. Không thể nói lời xui xẻo. Bằng không đều sẽ trở thành sự thật. Chúng tôi giờ phút này nói chuyện đều thật cẩn thận, sợ xúc phạm cái gì kiêng kỵ. Tôi nhỏ giọng hỏi. Nhị gia, nên làm cái gì bây giờ? Nhị gia trong híp mắt, giơ đèn pin hướng tới bốn phía chiếu xạ. Nói, không cần khẩn trương, đi theo ta từ từ đi là được. Thật sự ra không được nói, cũng liền sử dụng cái đồ vật kia. Xem nhị gia nói son sắt, mọi người cảm thấy nhị gia hẳn là có phương pháp giải quyết. Liền đi theo nhị gia đi. Nhị gia cũng không phải cố ý lên đường. Hắn đi ở trong sơn động thời điểm, giơ đèn pin, không ngừng hướng tới chê y đỉnh đầu chiếu xạ. Cái địa phương nào có quạ đen, cái địa phương nào có cứt chim, hắn đều sẽ nghiêm túc xem một lần. Ai cũng không hiểu nhị gia muốn làm cái gì. Lại đi đại khái hơn 10 phút, nhị gia tắt đi đèn pin, nói, không tốt rồi, sơn động này cửa động cùng đuôi động liên tiếp ở cùng nhau. Chúng ta hiện tại chính đi ở bên trong một cái đường hầm hình tròn. Mặc kệ đi bao xa, trước sau cũng không đến được điểm kết thúc. Như vậy cứ đi xuống cũng không phải biện pháp. Nhị gia, ngươi nói sử dụng thứ gì có thể đi ra ngoài? Chú trung niên hỏi, nhị gia đem ánh mắt phóng tới tôi chê y người. Ý vị thâm trường nói một câu. À bố, sử dụng một cọng cỏ trùng đi. Cũng chỉ có vật ấy mới có thể mang chúng ta đi ra ngoài. Tôi từ trong lòng ngực móc ra cái hộp gấm kia. Chuẩn bị mở ra nắp hộp. Bỗng nhiên nhị gia khoát tay. Đối mọi người nói. Mọi người đều tản ra một chút. Tận lực xa a bố một chút. Lời nói này, giống như là tôi cầm kíp nổ lựu đạn trong tay. Làm tôi đều khẩn trương. Tôi muốn mở a, các ngươi đều cẩn thận một chút. Tôi dặn dò một câu. Mở ra hộp gấm chứa một cọng cỏ trùng. Cách chương.